Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 405, thật đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405, tôi muốn cùng cô đàm phán một cuộc giao dịch. Không lâu sau, buổi lễ kỷ niệm kết thúc. Cả nhóm rời khỏi hội trường. Triệu Dật gửi cho Phùng Tiếu Tiếu một tin nhắn. Quan Tâm cũng lập tức rời đi tìm Phùng Tiếu Tiếu, đi thôi. Tìm một nơi ca hát rồi tiếp tục uống rượu, Chu Lâm và Phạm Hưng theo bản năng nhìn về phía Chu Vân mỉm cười. Tôi cũng đi, chỉ là có thể tôi phải về sớm một chút. Con mẹ nó, cô ta thực sự muốn đi, Triệu Dật lại phát huy sức mạnh của đồng tiền sao? Nhân lúc gọi xe, Phạm Hưng đến gần Triệu Dật hỏi. Cậu lại cho cô ta bao nhiêu tiền, Triệu Dật ôm bả vai Phạm Hưng. 10.000 tệ, lát nữa tôi còn muốn cho nhiều hơn. Yên tâm, cô ta hát xong cũng sẽ không rời đi. Không chỉ không đi mà còn có thể đi theo cậu. Buổi tối hôm nay cô ta sẽ là của cậu. Cậu muốn thế nào cũng được hết, vẻ mặt Phạm Hưng có chút hưng phấn. Lại có hơi lo lắng. Tôi hiểu đây là cậu vì tôi chút giận. Nhưng mà tốn nhiều tiền như vậy thì có đáng không? Triệu Dật cười nói. Không sao, chút tiền nhỏ. Nếu như cô ta chỉ bình thường từ chối cậu thì tôi chỉ biết cùng cậu uống rượu. Thay cậu cầu nguyện, nhưng mà cô ta ngang nhiên công khai sỉ nhục cậu. Việc này tôi không thể nuốt trôi. Không phải là cô ta chê cậu nghèo sao? Tôi sẽ dùng tiền cho cô ta lên giường với cậu. Vẻ mặt Phạm Hưng thoáng có chút do dự. Cậu cho cô ta nhiều tiền như vậy. Vậy chẳng phải cô ta lại kiếm được lời sao? Triệu Dật cười nói. Người ta đến mặt mũi cũng không cần thì lời một ít tiền cũng không được sao? Hơn nữa chúng ta cũng không thiếu tiền. Chỉ thiếu mặt mũi, thiếu sự sảng khoái trong lòng. Tiền kiếm được không phải để tiêu sao? Chính mình vui vẻ là được rồi, cậu suy nghĩ một chút. Mặc dù là bỏ tiền ra nhưng cậu chính là người ngủ cùng cô ta nha. Ngày thường cô ta rất kiêu ngạo. Xem thường cậu như vậy. Cuối cùng cũng không phải tự mình nằm xuống sao? Lại nói thêm một chút. Sau này phải chăng cô ta còn dám vênh váo tự đắc đối với cậu nữa không đây? Khi có người chế nhạo cậu, thậm chí cậu có thể nói cho đối phương biết. Tôi đã ngủ qua với cô ta. Cô ta chế giễu tôi mà cô ta đã ngủ qua với tôi. Xem lúc đó còn ai có mặt mũi mà chế nhạo cậu, ngừng một lát. Triệu Dật cười nói. Lời nói có thể có chút lỗ mãng. Nhưng mà nghĩ thì cũng có chút đạo lý. Đúng không? Dù sao tôi cũng không thể chút giận lên cô ta. Còn có gì có thể trực tiếp hơn đây? Cậu nói có đúng không? Phạm Hưng im lặng một lát. Nặng nề gật đầu, cảm ơn. Người anh em, Triệu Dật nặng nề choàng vai Phạm Hưng. Không nói gì thêm nữa, bốn người đến một KTV cách đó không xa. Vừa bước vào, một hàng mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đồng loạt cúi đầu chào. Hoan nghênh quý khách, bốn người bước vào phòng. Triệu Dật cười nói. Chu Vân, cô uống với Phạm Hưng mấy chén đi. Chu Vân mỉm cười gật đầu. Cô ta nhận tiền nên vẫn còn tương đối biết điều. Biết rằng mặc dù lời nói của Triệu Dật có chút khách sáo. Nhưng mà thực ra cũng không có nhiều lựa chọn. Dù sao cô cũng đã nhận tiền, 10.000 tệ. Không phải rất nhiều. Nhưng mà chỉ cùng nhau ca hát một giờ thì giá tiền này lại khá cao nha, cùng Phạm Hưng uống rượu đi, chẳng lẽ Phạm Hưng còn muốn cứu vãn sao? Ha ha, xem như là vì tiền. Sẽ cùng anh ta uống một chút, ngay lúc Chu Vân vừa ngồi vào bên cạnh Phạm Hưng. Triệu Dật lại mở miệng nói. Hai người độc thân chúng ta không có ai đi cùng. Vậy thì gọi thêm hai mỹ nữ đến vui vẻ một chút nha. Phục vụ. Sắp xếp cho tôi hai mỹ nữ. Không lâu sau, các mỹ nữ ăn mặc gợi cảm lần lượt đi vào, cùng nhau cúi người chào. Chào ông chủ. Triệu Dật và Chu Lâm đều chọn một người đẹp cùng uống rượu. Vẻ mặt Chu Vân lập tức trở nên khó coi. Triệu Dật này hoàn toàn xem cô ta như gái tiếp rượu mà đối đãi hay sao? Thật đáng giận. Cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phạm Hưng, lại phát hiện Phạm Hưng đang cười nói chuyện với Triệu Dật. Hình như cũng không nhiệt tình với cô ta lắm. Lúc này Triệu Dật cũng không quan tâm cảm giác của cô ta. Bởi vì cô ta như đã bước đi bước đầu tiên. Sau đó cơ bản là không có khả năng trốn tránh. Không cần thiết phải giả vờ, dù sao cuối cùng cũng là nói đến tiền. chỉ là không biết bao nhiêu mà thôi, mỗi người một tâm tư. Ca hát uống rượu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Không lâu sau đã đến 11 giờ rưỡi, Chu Vân một mực uống rượu cùng Phạm Hưng. Phạm Hưng cũng trở lại trạng thái bình thường. Nên uống thì uống, nên trêu chọc lập tức trêu chọc. Giống như là một vị khách đến đây để tìm vui. Không còn nhiệt tình như khi theo đuổi Chu Vân, cách Trương.